xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4401 Hoa Khôi 80. Góc truyện audio.com. Hoàng đế để ý tới đều không để ý đến. Quả nhiên hắn nghĩ tới đúng. Thái tử không thích hợp vị trí này. Hoàng hậu lần này nhìn ra, hoàng đế cảm thấy không hài lòng. Trong lòng để cái kia sốt ruột a, hận chết Mạnh Thi Nhân. Đám người nhìn Đường Văn Phan chê cười. Trong lòng rõ ràng, lại đều không có mở miệng nói biểu lộ cái gì. Bọn họ nhìn thấy hoàng đế thái độ, đột nhiên minh bạch cái này thái tử. Hoàng đế sợ là không hài lòng. Cuộc đi săn mùa thu bởi vì trận này ngoài ý muốn. Sớm kết thúc, bởi vì có Đường Văn Phan, Mạnh Thi Nhân bị rất tốt chăm sóc. Sau khi tỉnh lại, bị thẩm vấn thời điểm, nàng là dựa theo tam hoàng tử dạy nói. Nói là chính mình đến trên núi tùy tiện đi một chút giải sầu. Không nghĩ tới lạc đường, đột nhiên nhìn thấy phía trước có đánh nhau, còn phát hiện là hoàng đế mấy người, mới không có suy nghĩ liền xông lại. Cuối cùng câu này, là Mạnh Thi Nhân tự mình cộng vào. Nàng cảm thấy nhìn thấy có thích khách, chủ động xông đi lên không quá hiện thực, dù sao gặp nguy hiểm, ai cũng sẽ ngay lập tức trốn đi, hoặc là đào tẩu, mà không phải đần độn tiến lên. Nếu như phát hiện quen thuộc người, đang khẩn trương phía dưới tiến lên, vậy liền tương đối bình thường. Mạnh Thi Nhân, để thái tử mấy người trong lòng rất hài lòng, cảm thấy không hổ là bọn họ ưa thích người. Lần giải thích này về sau, cho dù có người đối nàng không hài lòng, hoàng đế cũng sẽ không đem nàng xử lý. Hoàng đế trong lòng kỳ thật còn có cùng một bọn, làm sao lại khéo như vậy? Trong này khẳng định còn có. Hắn không biết sự tình. Hắn đầu tiên hoài nghi, Mạnh Thi Nhân có phải hay không tới đây cùng Đường Văn Phan hẹn hò. Đến mức mấy người cùng nhau, chế tạo ám sát hắn, cho Mạnh Thi Nhân sáng tạo cứu giá cơ hội lập công. Hắn làm sao cũng không thể nghĩ tới đây. Mạnh Thi Nhân cửa này xem như qua. Thế nhưng là thái tử hình tượng cũng tổn hại rất nhiều. Chỉ ít cả triều văn võ trong lòng. Đối cái này thái tử không có như vậy hài lòng. Đều ôm quan sát thái độ. Mạnh Thi Nhân lại một lần nữa bị đưa ra bên ngoài kinh thành. Tự nhiên là mặt ngoài. Không có cách mấy ngày. Nàng lại trở lại kinh thành trong nhà. Thân thể còn rất không thoải mái. Hiện nay đang nuôi, đường quả một cước kia. Đến bây giờ nàng đều cảm thấy là ác mộng. Bởi vì việc này, Đường Văn Phan mấy người đối đường quả rất là chán ghét. Đáng tiếc bây giờ Tĩnh Sơn công chúa. Không phải bọn họ muốn thế nào liền như thế nào. Thi Nhân, ta sẽ giúp người báo một cước này mối thù. Đường Văn Phan nói, chờ hắn lên làm hoàng đế. Cái gì Tĩnh Sơn công chúa? Còn là ngoan ngoãn ở tại phủ công chúa, đừng đi ra xuất đầu lộ diện, mất mặt xấu hổ, tam hoàng tử không nhiều lời cái gì. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết, Tĩnh Sơn công chúa đối với chuyện này ngược lại có lưu tình. Nhưng Mạnh Thi Nhân vẫn là quan trọng hơn, vì lẽ đó không có ngăn cản Đường Văn Phan giúp Mạnh Thi Nhân báo thù ý nghĩ. Mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội không có, hiện tại chúng ta phải làm sao? Có người hỏi, Đường Văn Phan, còn là trước hết để cho Thi Nhân dưỡng thương đi. Chuyện này tạm thời sốt ruột không được. Ta cảm thấy chuyện này dùng tại phụ hoàng trên thân. Sợ là không được, bây giờ phụ hoàng xuất cung. Không quản đi chỗ nào đều đem Tĩnh Sơn công chúa mang theo bên người. Thi Nhân không có khả năng thành công. Hơn nữa lần này Thi Nhân lộ diện, lần tiếp theo ra chuyện giống vậy. Thi Nhân dù là giúp phụ hoàng ngăn đao, cũng sẽ bị người hoài nghi, nói không chừng sẽ còn liên tưởng đến cuộc đi săn mùa thu gặp phải thích khách sự tình. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ không bị người đoán được cái gì. Tam hoàng tử phân tích, cứu giá chi công, là không có cơ hội. Đường Văn Phan sắc mặt không tốt, xác thực, đều là cái kia xen vào việc của người khác Tĩnh Sơn công chúa. Giấu thật sâu, võ nghệ cao cường như vậy. Vậy mà một điểm tin đồn đều không có để lọt. Cách chương.